Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dứt lời, Cổ Vân bước vào trong trận pháp, một đạo bạch quang bao vây Cổ Vân lại. Theo Cổ Vân biến mất, mấy tên tu sĩ này hai mặt nhìn nhau. Nhưng bọn họ không dám khinh thường lời nói của Cổ Vân. Việc này, có nên bẩm báo cho các trưởng lão hay không? Một tu sĩ hỏi, trận pháp này đã nhiều năm chưa từng được dùng, nếu không phải hôm nay Cổ Vân xuất hiện, các trưởng lão làm sao lại đột nhiên để cho chúng ta khởi động trận pháp này? Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều truyền tin cho các trưởng lão, trận pháp này tốt nhất vẫn nên duy trì đi, chỉ sợ Cổ Vân này đã được các trưởng lão cho phép, nếu chúng ta tùy ý đóng lại, sợ là sẽ bị trách phạt. Bạch quang lóe lên, Cổ Vân xuất hiện ở bên trong một sơn động. Sơn động này không lớn, cửa động hoàn toàn bị che chắn. Cổ Vân vung tay, cửa động mở rộng, một luồng ánh sáng chiếu vào. Trước mặt Cổ Vân là một hồ nước khổng lồ, nước hồ trong suốt, trong đó trải rộng bèo bọt, có thể nhìn thấy rất nhiều tôm cá bơi qua bơi lại trong đó. Lại nhìn về phía xa xa, vậy mà xa xa có thể nhìn thấy thuyền đánh cá xẹt qua, lại còn có không ít ngư dân đang giăng lưới bắt cá. Cổ Vân phong tỏa cửa động lại, ngự kiếm mà lên, lăng không mà đứng. Hồ nước này có chút khổng lồ, chung quanh đều là cây cỏ vô cùng tươi tốt, còn có rất nhiều thôn xóm nho nhỏ, có khói bếp chậm chậm bay lên, một bộ dáng vẻ tường hòa. Cổ Vân nhíu mày, nơi này so với Phượng Minh Thành năm đó hình như có chút không giống. Mấy chục năm thời gian, nơi này vậy mà biến thành hồ nước sao, biến hóa này cũng quá lớn. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, trực tiếp bay lên một chiếc thuyền đánh cá nho nhỏ, dự định hỏi rõ ràng một chút. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chương 496, tông môn trong sơn cốc, Cổ Vân ngự kiếm mà đứng, đi đến đầu thuyền. Người đang giăng lưới là một hán tử tráng kiện, ước chừng hơn 30 tuổi, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, lập tức quỳ xuống lại. Bái kiến tiên sư, tông môn Nam Nhạc Quốc không ít, gia tộc đông đảo, cho nên các phàm nhân cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các tu luyện giả. Bất quá có thể ngự kiếm mà bay, ít nhất đều là tu luyện giả cảnh giới linh sư. Cho nên cũng khó trách hán tử này sẽ quỳ xuống đất mà bái. Không cần đa lễ, ta chỉ là tới hỏi một chút nơi này là nơi nào. Nơi này gọi là Hồ Lạc Hà, hán tử cung kính trả lời. Hồ Lạc Hà, Cổ Vân khẽ cau mày, lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ này là năm đó ngự kiếm sư huynh đưa cho Cổ Vân. Nói, ngươi xem một chút địa đồ này, có thể quen thuộc hay không, Hồ Lạc Hà này, có phải là chỗ Phượng Minh Thành năm đó hay không? Cái này... Hán tử nhìn kỹ vài lần, hít sâu một hơi lạnh. Tiên sư trên bản đồ này, vẽ sơn mạch cùng dòng sông, ngược lại là có chút quen thuộc, xem ra hẳn là vậy, bất quá ta cũng không dám xác định. Ta nghe nói rất lâu trước đây, nơi đây đã từng là một thành trì rất lớn, sau đó đột nhiên có một ngày, thành trì này biến mất không thấy nữa, tuy nhiên đây cũng là ta nghe nói mà đến, ta cũng chưa từng thấy qua. Cổ Vân gật đầu, dù sao đây cũng là chuyện của mấy chục năm trước. Chỉ cần xác nhận nơi đây là Phượng Minh Thành, vậy cho thấy Phượng Thành gia tộc cũng không lừa gạt mình, Cổ Vân có thể đi thẳng đến La Tống Quốc. Như vậy, liền đa tạ, Cổ Vân chắp tay, đang định ngự kiếm rời đi. Đúng vào lúc này, từ trong khoang thuyền chạy ra một phụ nữ trung niên, nàng lập tức quỳ trên mặt đất, nước mắt đầy mặt. Tiên sư, ngài có thể thương xót hay không, cứu hải nhi nhà ta. Phụ nữ người ta trở về, tiên sư nào có thời gian quản những chuyện này. Sắc mặt nam nhân trầm xuống. Vội vàng khiển trách, tiên sư không nên trách tội, phụ đạo người ta không có kiến thức gì, đắc tội tiên sư, mong rằng tiên sư chuộc tội. Hán tử vội vàng nói, hán tử này trong lòng có chút lo lắng, tiên sư này có thể ngự kiếm mà đi, thực lực khẳng định rất cao. Lại không quá quen thuộc đối với nơi này, chỉ sợ không phải tiên sư địa phương. Nghe nói tính tình các tiên sư cũng không tốt lắm, nếu như đắc tội tiên sư này, tức giận lên, sợ là chuyện gì cũng sẽ phát sinh. Không cần như vậy, chúng ta đã gặp nhau ở đây, cũng coi là có duyên phận. Cổ Vân mỉm cười, chứng bệnh phàm nhân đối với Cổ Vân mà nói, hoàn toàn không phải là vấn đề lớn, chỉ cần một viên đan dược cấp thấp nhất, luyện chế thêm chút nữa là có thể trị liệu tuyệt đại đa số chứng bệnh. Xem dáng vẻ của người phụ nữ này, hình như bệnh của con hắn rất nặng, Cổ Vân cũng không ngại thuận tay giúp bọn họ một lần. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh lực kéo thiếu niên trong khoang thuyền ra. Thiếu niên này mặc một bộ quần áo vải thô, hai mắt nhắm nghiền, trên trán lấm tấm mồ hôi, cứ như vậy bay thẳng đến trước mặt Cổ Vân. Phu phụ ngư dân thấy vậy, con mắt đều sắp rơi ra ngoài, vội vàng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Đa tạ tiên sư. Cổ Vân lấy ra một viên đan dược cấp thấp, lấy 1/10 của nó rồi luyện hóa thành đan dịch cho thiếu niên này. Rất nhanh, trên người thiếu niên này có một dòng nước ấm truyền đến, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận. Nhưng đột nhiên sắc mặt Cổ Vân đại biến, chỗ mi tâm thiếu niên này có âm nhạc một vết đen, thần thức Cổ Vân hơi kém, cau mày lại, bên trong thân thể thiếu niên này lại có một dấu vết ma trùng, điều này làm cho Cổ Vân có chút nghi hoặc. Thiếu niên nhà ngư dân này, sao lại có ma trùng trong cơ thể? Bệnh này đã mắc bao lâu rồi? Cổ Vân hỏi. Đại khái 1 tháng, thủy chung ngủ say bất tỉnh, chúng ta cũng là không có biện pháp, nếu không tuyệt đối sẽ không đắc tội tiên sư. Người phụ nữ vội vàng nói. 1 tháng này, đi qua nơi nào? Đã gặp qua người nào? Cổ Vân lại hỏi, ma chủng này không nên mặc danh kỳ diệu tiến vào trong thân thể thiếu niên. Chuyện này, 1 tháng trước Huyền Tử từng đi tham gia khảo hạch của Tiêu Giao Minh, ta không muốn hắn giống như ta, đánh cá cả đời, muốn đi kiếm một nghề nghiệp tốt, chỉ tiếc ta không quyền không thế, không được chọn. Sau khi từ khảo hạch nào trở về, liền hôn mê bất tỉnh, cũng đã gặp đại phu nói là bị phong hàn, nhưng ăn thuốc nhiều ngày như vậy, vẫn không tốt lắm. Tiên sư nếu có thể cứu hắn, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho tiên sư. Tiêu Giao Minh, thương hội, Cổ Vân nghe thấy tên Tiêu Giao Minh, lập tức liên tưởng đến ma chủng trong cơ thể Trương Tiêu Giao. Mặt khác, Tiêu Giao Minh hẳn là không có thương hội, làm sao có thể đột nhiên có thương hội chứ? Tất cả những chuyện này đều rất kỳ quái. Cổ Vân cũng không nhiều lời, vung tay lên, lấy ra ma chủng trong cơ thể thiếu niên này, mặc dù ma chủng không lớn, nhưng cũng không tính là quá yếu. Đối với Tiêu Giao Minh mà nói, đây chính là vật vô cùng chân quý, làm sao có thể tùy ý để một người như vậy. Thiếu niên mang ra, Cổ Vân cất kỹ ma chủng này, lại hỏi, Tiêu Giao Minh thu đồ đệ sẽ kéo dài bao lâu? Ước chừng 1-2 tháng, hán tử vội vàng nói. Cổ Vân tính toán một chút, nếu bây giờ mình xuất phát, ngược lại có khả năng đuổi kịp Tiêu Giao Minh thu đồ đệ. Theo Cổ Vân hấp thu ma chủng trong cơ thể thiếu niên này chậm rãi tỉnh lại. Sau khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy mình bám vào không trung, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, vội vàng quỳ gối trước mặt Cổ Vân. Đa tạ tiên sư cứu mạng, tiên sư có thể thu ta làm đồ đệ hay không? Ngươi biết ta cứu ngươi? Cổ Vân hỏi. Ta biết, ta cái gì cũng có thể nghe được, cũng có thể nhìn thấy, nhưng ta giống như bị một thứ gì đó vây khốn, khiến ta không thể động, cũng không thể nói chuyện. Thiếu niên vội vàng nói. Lúc này, vợ chồng ngư dân đã cao hứng không biết làm sao, quỳ xuống đất nói lời cảm tạ với Cổ Vân. Cổ Vân hỏi, ngươi còn nhớ rõ chính mình là ngủ say như thế nào không? Ta nhớ được, lúc ấy một vị tiên sư nói là khảo thí, lấy ra một cái chuông nhỏ màu đen đặt ở trước mặt của ta nghe một tiếng, liền cảm giác đầu choáng váng hoa mắt. Tiên sư kia nói ta đủ tư cách, nhưng muốn tiến vào khảo thí tiếp theo, nhất định phải lấy 20 lượng bạc cho hắn. Phu thê ngư dân nghe được lời ấy, sắc mặt đều hơi đổi. 20 lượng bạc, đối với nhà chúng ta mà nói căn bản không có khả năng, ta không muốn để cho cha mẹ lo lắng, cho nên không nói cho bọn họ. Về sau về đến nhà, liền hoàn toàn không thể động. Tiểu chuông nhỏ màu đen, Cổ Vân thoáng trầm ngâm, từ trong lòng lấy ra một cái chuông nhỏ. Là vật này, thiếu niên nhìn kỹ một chút, vội vàng nói, tựa hồ giống nhau như đúc, bên trong trấn hồn linh này lại có ma trùng tồn tại. Cổ Vân nhíu mày, những năm gần đây Cổ Vân cũng chiếm được không ít trấn hồn linh, vật này cho Cổ Vân một loại cảm giác thập phần đặc biệt, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện bí ẩn trong đó. Không ngờ rằng trấn hồn linh của Tiêu Giao Minh lại có ma trùng. Cái Tiêu Giao Minh này, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trương Húc cũng tuyệt đối không đơn giản như mình tưởng tượng. Năm đó bị giết chết ở Tinh La Hải, có lẽ thật sự là hóa thân của Trương Húc. Nhưng hôm nay Cổ Vân đã không giống với ngày xưa, đương nhiên sẽ không e ngại Tiêu Giao Minh nữa. Ta thấy tư chất của ngươi không tệ, mặc dù chưa hẳn có thể tìm kiếm trường sinh đại đạo, nhưng cũng có thể có chút thành tựu, không uổng công cha mẹ ngươi yêu thương ngươi. Nơi đây có một quyển phương pháp nhập môn, nếu như ngươi có hứng thú thì xem một chút, tu luyện sau đó, liền xem cơ duyên của ngươi. Cổ Vân vung tay lên, một quyển sách nhỏ mỏng trượt xuống. Không phải Cổ Vân keo kiệt, mà là trên đời này hiểm trở. Một viên đan dược cấp thấp, một khối linh thạch cũng đủ để cho tu sĩ cấp thấp điên cuồng, giết người đoạt bảo. Mà quyển sách tu luyện cấp thấp này, cơ hồ là người tu chân đều có một quyển, mặc dù không đáng giá bao nhiêu linh thạch, nhưng lại có thể khiến cho thiếu niên có khả năng bước vào trong tu luyện giới. cho dù bị tu luyện giả khác phát hiện, cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ giết người đoạt bảo. Cổ Vân ngự kiếm bay đi, bay thẳng về phía La Tống Quốc. Khoảng cách trước đó đối với Cổ Vân mà nói là có chút xa xôi, lấy tu vi bây giờ của Cổ Vân, khoảng cách nửa cái Nam Nhạc Quốc này thật sự là không đáng giá nhắc tới. Mấy canh giờ sau, Cổ Vân đã đến La Tống Quốc. Mặc dù La Tống Quốc là một quốc gia nhỏ, nhưng tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, dường như không có thay đổi quá lớn so với nhiều năm trước. Có Điệp Y sắp xếp, quốc gia nhỏ này mặc dù sinh hoạt ở trong khe hẹp, lại có không ít tu sĩ âm thầm trông nom, bởi vậy cũng bình ổn. Nhưng mà nơi ẩn cư trong hoàng thành La Tống Quốc, cũng chính là nơi định cư trước đây của Cổ gia, lại có chỗ khác biệt so với trước kia. Trước đó nơi này là một mảnh ruộng lớn, nam cày nữ dệt. Bây giờ lại bị rất nhiều lầu các thay thế, chỗ ở Cổ gia vốn ẩn thân, lại đã tương thông với hoàng thành La Tống gia. Cổ Vân thoáng quan sát một chút, tuy sơn cốc này tương thông với ngoại giới, nhưng trông coi lại hết sức nghiêm ngặt, mỗi một người tiến vào sơn cốc đều phải trải qua điều tra nghiêm mật, còn cần có lệnh bài thân phận mới có thể tiến vào trong đó. Hơn nữa trong thời gian một canh giờ, Cổ Vân cũng chỉ nhìn thấy hai người tiến vào trong đó mà thôi. Trong sơn cốc, tuy rằng phồn hoa, nhưng cũng không có bất kỳ cửa hàng, thương hội, tất cả mọi thứ ở thế tục. Trong lầu các phồn hoa, tựa hồ người cũng không phải rất nhiều, thấy qua có mấy người xuất hiện, cũng đều là dáng vẻ vội vàng. Cổ Vân trầm ngâm một chút, trực tiếp phá vỡ cấm chế trận pháp trong sơn cốc, tiến vào bên trong, có lẽ là do tình cảm gần quê nhà sợ hãi, Cổ Vân mới chỉ hoãn thời gian dài như vậy. Trong một tòa lầu các không lớn, hơn 10 đứa trẻ khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lặng nghe một nam tử trung niên giảng dạy, truyền thụ cho phương pháp tu luyện cơ sở. Điều này khiến Cổ Vân thoáng kinh ngạc, mỗi một đứa trẻ đều tập trung tinh thần, sợ bỏ lỡ một ít. Tuy rằng tu vi của nam tử trung niên này không cao, chỉ có linh lực tầng 6, nhưng lại vô cùng rõ ràng với cảnh giới của pháp môn tu luyện cấp thấp, thoạt nhìn hẳn là đã nói qua rất nhiều lần, vô cùng thuần thục. Thần thức của Cổ Vân lại thả ra, ở phía xa, trong mấy động phủ, còn có một số thanh niên nam tử đang bế quan tu luyện. Xa xa, trên một quảng trường rộng lớn, có rất nhiều người đang tu luyện pháp quyết linh lực. Người đàn ông trung niên đang dạy trẻ em nói, Cổ thị gia tộc chúng ta, tu luyện giả có danh khí nhất, thuộc về Cổ Vân. Hắn không đến 20 tuổi đã tiến giai linh sư, 10 năm sau là có thể ngưng kết linh đan, cho nên bây giờ đã vượt qua mấy chục năm, chỉ sợ sớm đã ngưng đan thành công. Chương 497, tông môn Cổ gia, có một bé trai, bộ dáng chỉ khoảng 6-7 tuổi, giọng nói non nớt hỏi. Vị cổ tiền bối này có thể ngự không phi hành? Đương nhiên, trung niên nam tử kia vẻ mặt ngạo nghễ nói. Tam hoàng tử, tư chất của ngươi xem như tốt nhất, tuy nhiên so với Cổ Vân tiền bối thì kém một chút. Nếu ngươi tu luyện cho tốt, nói không chừng trước 20 tuổi có thể tiến giai cảnh giới linh sư, ngự kiếm phi hành. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thằng bé vui vẻ vỗ tay. Lúc này, lại có một nữ đồng nói. Sư tôn, ngươi mỗi ngày đều nói vị Cổ Vân tiền bối này, một ngày ít nhất nói mấy chục lần, nhưng chúng ta lại chưa từng gặp qua hắn. Huynh lúc nào cũng để cho chúng ta trông thấy hắn. Cổ tiền bối Vân Du Tứ Hải, lại há có thể là các ngươi muốn gặp liền gặp. Nam tử trung niên nghiêm mặt. Cổ Tiểu Ngọc, dựa theo bối phận mà sắp xếp, ngươi nên gọi Cổ tiền bối là sư thúc tổ, về sau không cho phép lớn không nhỏ như vậy. Hừ, tiểu cô nương thoạt nhìn cũng rất tức giận, cũng nghiêm mặt, một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Cổ Vân nhịn không được cười lên, cuối cùng hắn cũng nhớ ra người đàn ông trung niên này là ai. Năm đó lúc Cổ Vân rời khỏi La Tùng Quốc, không phải là cầu đản chảy nước mũi sao. So với bộ dáng nghiêm túc hiện tại, Cổ Vân không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Thân ảnh hắn nhoáng một cái, xuất hiện ở trong phòng. Sự xuất hiện của Cổ Vân khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều hơi đổi. Đặc biệt là nam tử trung niên kia, sắc mặt đại biến, một tay sờ về phía bên hông, giận dữ mắng. Ngươi là ai? Sao ta chưa bao giờ thấy ngươi? Nhưng sau khi nhìn rõ hình dạng của Cổ Vân, sắc mặt của hắn bị sự kinh ngạc thay thế. Cổ thúc thúc, người đàn ông trung niên với vẻ mặt không tin. Cổ Vân cười ha ha ha nói. Các ngươi cũng không nên học theo hắn, tên cẩu đản này có thiên tư không tệ, xem chừng không tu luyện cho tốt, hiện tại mới là linh lực cấp 6. Cổ thúc thúc, ngươi đây, nam tử trung niên một bộ thẹn thùng, hắn tốt xấu gì cũng là người hơn 50 tuổi, ở trước mặt học sinh của hắn, nhắc tới nhũ danh của hắn, xấu hổ đều như chui vào trong một cái khe. Chư vị đệ tử, vị này chính là cổ tiền bối mà trước đó ta nhắc tới, ngươi xem linh lực trên người hắn dồi dào, tu vi cực cao, vừa mới xuất hiện. Chúng ta đều không có phát giác được. Nam tử trung niên vội vàng chuyển hướng đề tài. Cổ Vân cũng nói đùa với hắn, ta đã nhiều năm chưa trở về, nơi này phát sinh biến hóa không nhỏ. Nam tử trung niên vội vàng nói, sau khi cổ tiền bối rời đi, đúng là đã xảy ra một chút biến hóa. Một là cổ gia chúng ta định cư nhiều năm, cần thông gia với ngoại giới, còn có một số người không thể tu luyện, không chịu nổi tịch mịch trong sơn cốc, hướng tới cuộc sống phồn hoa bên ngoài. Mặt khác, hoàng gia và các vị đại thần của La Tống Quốc đều có hứng thú nồng đậm với tu luyện con đường trường sinh, cũng muốn bái nhập cổ gia chúng ta tu luyện tiên pháp. Bởi vậy dưới sự đồng ý của gia chủ, chúng ta mới mở ra thông đạo sơn cốc, một mặt để cho người muốn đi ra ngoài, một mặt khác để cho người muốn tu luyện tu luyện. Bây giờ trong sơn cốc của chúng ta đã không còn là người cổ gia nữa, còn có rất nhiều đệ tử hoàng gia và đại thần gia, phàm là tư chất thượng thừa đều có thể được chọn vào sơn cốc cổ gia chúng ta tu luyện. Nói như vậy, cổ gia chúng ta còn có thể khai tông lập phái. Cổ Vân cười nói, cũng không sai biệt lắm như thế đi. Nam tử trung niên gật gật đầu nói, ở trong La Tống Quốc, không phải ai cũng có tư cách này, chỉ có số rất ít quý tộc cùng nhà đại thần, dòng chính huyết thống hậu đại mới có cơ hội được chọn vào. Mặt khác đệ tử hoàng gia cũng có thể tuyển vào, cho dù tu luyện trong sơn cốc không thành, sau khi rời khỏi sơn cốc cũng sẽ được triều đình La Tống Quốc trọng dụng. Bất quá sau khi rất nhiều người tu luyện ở đây, chọn định cư tu luyện trong sơn cốc, không hỏi ngoại sự. Những năm gần đây, cũng có rất nhiều người kết thông gia với người cổ gia chúng ta, cũng coi như thân càng thêm thân. Nam tử trung niên chỉ về phía đứa bé vừa nói chuyện kia, nói. Vị tam hoàng tử này chính là cháu ngoại của Tiểu Hoa. Năm đó khi cổ tiền bối rời đi, Tiểu Hoa vẫn còn nằm trong tã lót. Cổ Vân nhìn về phía đám trẻ con này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cổ gia bây giờ hưng thịnh như vậy, cũng là điều Cổ Vân không ngờ tới. Những đứa trẻ này, tất cả đều là hy vọng và tương lai của cổ gia. Cổ Vân lấy một lọ đan dược từ trong ngực ra, đưa cho nam tử trung niên nói. Ngươi có thể lấy một viên linh đan, hóa thành linh thủy, để bọn họ chia nhau uống, coi như là lễ gặp mặt ta cho bọn họ đi. Mặt khác, ngươi lập tức đi triệu tập tất cả tu luyện giả trong sơn cốc tới gặp ta. Đa tạ tiền bối, vẻ mặt nam tử trung niên tràn đầy vui mừng, mặc dù hắn cũng là người cổ gia, khi còn bé cũng đã gặp Cổ Vân. Nhưng dù sao thời gian cũng đã cách quá lâu, đối với Cổ Vân, ngoại trừ cung kính ra, kỳ thật còn có rất nhiều kính sợ. Gia phụ và gia mẫu, Cổ Vân do dự một chút, vẫn hỏi. Hai người này tuổi thọ đã cao, rất có thể đã không còn nhân sự. Cho nên Cổ Vân vẫn luôn không dám mở miệng. Gia chủ hiện tại vẫn khỏe mạnh như cũ, nghe nói có khả năng đột phá cảnh giới linh sư. Về phần gia chủ mẫu, tu vi của nàng cũng không cao, mặc dù dùng một ít linh đan. Nhưng bây giờ đã là đèn cạn dầu, chỉ sợ không có bao nhiêu 10 ngày. Nam tử trung niên vội vàng nói. Như thế rất tốt, Cổ Vân nghe vậy, trong lòng mừng rỡ. Mặc dù hắn không thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng lấy tu vi của hắn, giúp cha mẹ kéo dài thọ nguyên, vẫn hoàn toàn không có vấn đề. Đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của hắn khi trở về chuyến này. Một khi bước lên tiên đồ, không nói đến giống như Thần Nguyệt lão nhân, chứng kiến qua vô số thương hải tang điền biến hóa. Chính là giống như Kim Quang Thượng Nhân vậy, kiến thức sinh tử cũng rất nhiều. Con người đều có sinh lão bệnh tử, đây là thế sự luân hồi. Tranh mệnh với trời vốn là việc rất khó, nếu lại có cha mẹ ràng buộc, chỉ sợ trên con đường tu luyện khó có tiến triển. Nhưng Cổ Vân lợi dụng đan dược, trợ giúp cha mẹ kéo dài một ít thọ nguyên, hoặc là để tu vi của bọn họ tiến thêm một bước, vẫn là rất dễ dàng. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào một chỗ lầu các trong sơn cốc. Nơi này mặc dù là lầu các gia chủ, nhưng trang trí vô cùng đơn sơ, xem chừng có rất nhiều đồ dùng trong nhà, mấy chục năm cũng không có thay đổi. Trong lầu các, một lão giả tóc trắng phơ, khuôn mặt cực kỳ già nua, đang khoanh chân ngồi. Trên giường bên cạnh hắn có một bà lão, hình dáng tiều tụy, khí tức trên người lúc có lúc không. Cổ Vân chậm rãi đi đến, quỳ mạnh xuống đất, cúi đầu hành lễ. Là Vân Nhi con đã trở về rồi, lão bà Vân Nhi về rồi. Cổ Phi Thiên không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Tuy rằng đã xa cách mấy chục năm, nhưng dung mạo của Cổ Vân gần như không có bất kỳ biến hóa quá lớn nào. Quan trọng hơn là, tình cảm trong người thân này không thể cắt đứt. Mẫu thân của Cổ Vân nằm trên giường, mặc dù đã không thể động đậy, không thể nói chuyện, nhưng cũng đã là nước mắt đầy mặt. Cổ Vân bắt lấy tay nàng, một tia linh lực yếu ớt tiến vào trong cơ thể, nhưng thọ nguyên của nàng đã gần như hao hết, cả người dầu hết đèn tắt, nếu cưỡng ép rót vào quá nhiều linh lực. Căn bản không chịu đựng nổi. Cổ Vân lấy ra một viên linh đan đặc chế, để mẫu thân dùng, viên đan dược này trải qua Cổ Vân xử lý đặc thù, dược hiệu sẽ từ từ phóng thích ra. Có thể gia tăng một ít thọ nguyên, nếu dược hiệu có thể bị hấp thu, còn có thể để mẫu thân một lần nữa đứng lên. Trở về là tốt rồi, bình yên trở về là tốt rồi. Cổ Phi Thiên lẩm bẩm nói. Để phụ mẫu lo lắng, Cổ Vân hành lễ lần nữa. Ngươi đi tìm kiếm đại đạo trường sinh, bọn ta há lại sẽ cản ngươi, chỉ là tuổi tác lớn, khó tránh khỏi sẽ có thêm một chút tưởng niệm. Ngươi sinh lão bệnh tử, chính là thiên ý, ta cùng mẫu thân ngươi đã sớm khám phá, chỉ muốn trước khi chết có thể nhìn ngươi một cái. Ngươi chỉ cần một mực tìm kiếm trường sinh đại đạo, không cần vì những thế tục này mà liên lụy. Cổ Phi Thiên cũng là người tu luyện, hắn sống hơn 100 năm, ở trong tu sĩ linh lực xem như cao thọ, nếu Cổ Vân không trở về, hắn hẳn là cũng không có bao nhiêu thời gian thọ nguyên. Cho nên hắn đã sớm nhìn thấu tất cả, đối với sinh tử sớm đã xem nhẹ. Chỉ là sau khi nhìn thấy nhi tử nhiều năm không gặp, mới có thể kích động như thế. Đa tạ phụ thân đại nhân dạy bảo, sau này trên con đường tu luyện, ta chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Cổ Vân dập đầu nói, Cổ Phi Thiên cùng đi. Cổ Vân đi tới một quảng trường, nơi này đã tụ tập không ít người, khoảng chừng mấy trăm người. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là người tu luyện, tuy rằng tu vi không cao, nhưng chỉ là nhân số đã có thể so với một số tông môn nhỏ. Trong đó có bốn tu sĩ Cổ gia đã tu luyện tới cảnh giới linh sư, chính là người có địa vị cao nhất trong sơn cốc ngoại trừ Cổ Phi Thiên. Bọn họ đều biểu lộ hết sức nghiêm túc đứng ở trên quảng trường, trong lòng vô cùng kích động. Những người này đều đã từng thấy qua Cổ Vân. Hơn nữa sở dĩ bọn họ có thể tiến cấp cảnh giới linh sư, cũng là do năm đó lúc Cổ Vân rời đi để lại đan dược cùng pháp môn tu luyện có liên quan. Trong lòng bọn họ, Cổ Vân chính là đại biểu của Cổ gia, là hy vọng của Cổ gia. Nhiều năm trôi qua, tin tức Cổ Vân trở về một lần nữa khiến tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn và kích động. Có một vị tiền bối như vậy, vãn bối trong gia tộc tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không ít người trẻ tuổi cũng đều trông mong chờ đợi. Bọn họ nghe qua quá nhiều tin đồn liên quan tới Cổ Vân, bây giờ rốt cục muốn gặp, há lại sẽ không kích động đây. Không bao lâu sau, hai bóng người bay nhanh đến. Một người trong đó bọn họ rất quen thuộc, người này chính là tộc trưởng Cổ gia, Cổ Phi Thiên uy vọng cao nhất. Tuy rằng những năm gần đây, Cổ Phi Thiên tuổi tác đã cao, không hỏi đến chuyện bên ngoài, nhưng uy vọng của hắn lại như mặt trời ban trưa, không ai có thể vượt qua hắn. Một người khác là một thanh niên mặc đạo bào màu xanh, bộ dáng chỉ chừng 20 tuổi, nhưng vừa xuất hiện đã khiến người ta có cảm giác không thể coi thường, trên người không tự chủ được mà tản mát ra một loại khí thế khiến người ta phải thần phục. Người này, chính là Cổ Vân, bái kiến gia chủ, tất cả mọi người chắp tay hành lễ nói. Bái kiến thiếu chủ, không biết ai hô một tiếng, tất cả mọi người lập tức nói theo. Bái kiến thiếu chủ, được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, tiếp theo giao cho Cổ Vân nói vài câu với các ngươi. Cổ Phi Thiên chậm rãi đi tới trong đám người. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới chú ý tới, bước chân của Cổ Phi Thiên tựa hồ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khuôn mặt trở nên vô cùng hồng nhuận, bộ dáng dường như trẻ lại không ít. Chương 498, Bảo Khố, đặc biệt là mấy tên tu sĩ quen thuộc Cổ Phi Thiên, nhìn thấy Cổ Phi Thiên hiện tại bộ dáng như vậy, trong lòng âm thầm suy đoán, rất có thể nguyên nhân chính là Cổ Vân trở về. Trong lòng bọn họ từng người đều có chút mong đợi. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, ho nhẹ một tiếng nói. Ta rời đi nơi đây nhiều năm, không ngờ sơn cốc này lại có thể biến thành bộ dáng như ngày hôm nay, càng không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy bước vào con đường tu luyện. Ta nghe nói các ngươi có rất nhiều người là con cái nhà quan lại, thậm chí là con cái nhà đế vương, từ bỏ vinh hoa phú quý, tiềm tu ở đây, nói rõ các ngươi đã thật sự bước vào con đường tu luyện. Ta lần này trở về, dự định chế tạo sơn cốc này thành một tông môn nhỏ, để các ngươi có thể an tâm tu luyện ở đây. Đám người nghe lời ấy, từng người vui vẻ ra mặt. Những tu luyện giả này, có lẽ chưa thấy qua việc đời gì, còn nữa, tài nguyên tu luyện trong đất liền này, bản thân liền vô cùng thiếu thốn, linh thảo cùng linh thạch cực kỳ khó được, cho nên bọn hắn cũng quen thuộc như thế. Nhưng nếu Cổ Vân có thể ban cho bọn họ một ít bảo vật, đối với việc tu luyện của bọn họ tuyệt đối có chỗ tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cực lớn. Đa tạ thiếu chủ, không ít người chăm miệng một lời bái tạ. Các ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, cũng là cùng Cổ gia ta tu luyện. Ở đây tất cả mọi người, mỗi người 100 khối linh thạch, mỗi người một kiện phi kiếm, một kiện linh bảo phòng ngự, đan dược tu luyện, mỗi người 20 viên. Cổ Vân vung tay lên, một túi chữ vật bay vào trong tay một gã tu sĩ linh sư. Bây giờ phân phát xuống dưới. Tất cả mọi người nghe được lời ấy, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều cho rằng Cổ Vân sẽ mang đến một số chỗ tốt, ví dụ như giảng cho bọn họ một chút đạo tu luyện, hoặc là cho một hai viên đan dược. Không ngờ Cổ Vân lại hào khí như vậy, mỗi người đều cho nhiều bảo vật như vậy. Đối với tất cả mọi người mà nói, giá trị của những bảo vật này gần như là không dám tưởng tượng. Trong tay bọn họ xa xỉ nhất cũng sẽ không vượt qua 10 khối linh thạch. Chỉ có đan dược, phi kiếm và pháp bảo, rất nhiều người ngay cả bộ dáng cũng chưa từng thấy qua. Đừng nói là những người này, coi như là mấy đại tông môn của Nam Nhạc Quốc, đệ tử linh lực bình thường cũng sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy, chỉ sợ chỉ có những đệ tử hạch tâm kia mới có thể đạt được nhiều bảo vật như vậy. Những bảo vật này, nếu tiết kiệm một ít, đã đủ cho bọn họ tu luyện nhiều năm chỉ dùng. Nếu như là một ít tu sĩ keo kiệt, thậm chí có thể tu luyện mấy chục năm. Quan trọng hơn là, Cổ Vân không phải nói suông, không bao lâu sau, tất cả mọi người đều lấy được bảo vật thuộc về mình, mỗi người đều hưng phấn nhìn phi kiếm cùng linh thạch của mình cùng với những bảo vật khác của mình, vẻ mặt mừng rỡ như điên. Nhiều bảo vật như vậy, là bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiếp theo, ta sẽ bố trí một trận pháp trong sơn cốc này, có thể tụ tập linh lực, để mọi người tu luyện càng thêm dễ dàng. Mặt khác, trận pháp này còn có thể có một chút công hiệu phòng ngự, chỉ cần vài tên tu sĩ linh sư khống chế là có thể chống cự cường địch. Rất nhiều tu sĩ đắm chìm trong cuồng hỉ vừa mới đạt được bảo vật, còn không có kịp phản ứng. Bất quá bốn gã tu sĩ linh sư kia cũng biết chỗ tốt của trận pháp này, vội vàng chắp tay nói. Đa tạ thiếu chủ. Cổ Vân nhìn bộ dáng của những tu sĩ này, không khỏi bật cười khanh khách. Trên thực tế, Cổ Vân đã tận lực giảm bớt chỗ tốt cho những tu sĩ này, phải biết rằng, ở Tinh La Hải, chút linh thạch cùng bảo vật này, căn bản không coi là cái gì. Mặc dù có mấy trăm người, nhưng Cổ Vân một lần cũng chỉ lấy ra mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Chút linh thạch này, còn chưa đủ để tiêu thụ một ngày ở Yêu Ngạc Đảo. Về phần phi kiếm cấp thấp và bảo vật, thì là hàng áp đáy hòm trong túi trữ vật Cổ Vân, những bảo vật này ở trong Tinh La Hải, chỉ sợ căn bản không ai mua, cực kỳ rẻ tiền. Sở dĩ Cổ Vân làm như vậy cũng vì không muốn lấy ra quá nhiều bảo vật để quấy nhiễu tâm cảnh của những người tu luyện này. Bọn họ dưới tình huống không có bất kỳ bảo vật hay linh thạch gì, có thể ngày qua ngày tu luyện. Nếu như cho bọn hắn quá nhiều bảo vật, có lẽ bọn hắn rất có thể mất đi tâm tính dám định tu luyện, ngược lại. Vì truy đuổi bảo vật mà từ bỏ tu luyện, đặc biệt là đối với tu sĩ cảnh giới linh lực mà nói, kiên định không thay đổi tâm tu luyện là rất quan trọng. Cổ Vân vốn định tuyên bố xây dựng một kho báu của Cổ gia ở đây, hiện tại xem ra không thể để cho những tu sĩ linh lực này biết được. Cổ Vân chỉ dẫn theo bốn gã tu sĩ linh sư, cùng với Cổ Phi Thiên đi vào phòng nghị sự, những người khác thì thiên ân vạn tạ cáo từ rời đi. Bốn gã linh sư này cực kỳ cung kính đối với Cổ Vân, mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh, eo cũng không dám khom vài phần. Tu vi càng cao, bọn họ càng sợ hãi con đường tu luyện, càng có thể cảm giác được bản thân nhỏ bé. Mấy người các ngươi không cần như thế, tuy rằng tu vi ta cao một chút, nhưng dù sao chúng ta đều là người Cổ gia, nhu cầu tu luyện của các ngươi có thể nói ra, bao gồm cả nhu cầu của bản thân các ngươi, cùng nhu cầu của toàn bộ Cổ gia. Cổ Vân nói, sau khi Cổ Vân rời khỏi, bốn gã linh sư tu sĩ này chính là hạch tâm của Cổ gia, tu vi của bọn họ không chỉ đại biểu cho bọn họ, mà còn đại biểu cho tương lai của Cổ Vân. Từ trình độ nhất định trong sơn cốc này, con đường tu luyện tương lai của mấy trăm tu sĩ đều cùng những người này không phải không có quan hệ. Bẩm thiếu chủ, bọn ta không dám nói bừa. Bốn người vội vàng nói. Ta đã nói rồi, không cần khách khí với ta, sau lần này ta rời đi, hẳn là thời gian rất lâu sẽ không trở về nữa. Trước khi đi, ta cũng làm chút chuyện cho Cổ gia, trong lòng ta cũng an ổn một chút. Bốn người nghe được lời ấy, trên mặt đều hiện lên một tia do dự, rốt cục, có người mở miệng nói. Thiếu chủ, nếu nói nhu cầu, bốn người chúng ta hoàn toàn chính xác có rất nhiều, từ phương diện tu luyện mà nói, không người đề điểm, toàn bộ đều dựa vào bốn người chúng ta tự mình tìm tòi, mặt khác đan dược cùng linh thạch, cũng rất khó thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Đương nhiên, tư chất bốn người chúng ta không tính là quá tốt, có được cảnh giới này, cũng toàn bộ nhờ đan dược năm đó thiếu chủ lưu lại, bốn người chúng ta cũng không mưu toan tiến giai cảnh giới linh đan, bất quá cũng muốn ở cảnh giới linh sư tiến thêm một bước. Lại có một tu sĩ nói, thật ra tu vi của bốn người chúng ta thì cũng thôi đi, nhưng có rất nhiều đệ tử tư chất không tệ, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, mà dẫn đến tu vi đình trệ, thực sự khiến ta có chút đau lòng. Nhưng bảo vật tu luyện này vô cùng hiếm thấy, nếu không chúng ta cũng sẽ không mở sơn cốc ra, tiếp xúc với hoàng gia và quan lại La Tống Quốc. Ít nhất bọn họ có thể thu thập một phần tài nguyên tu luyện từ phàm gian, để sử dụng cho chúng ta. Cổ Vân gật đầu, cái này không khác với suy đoán của Cổ Vân lắm. Tu luyện ở nơi như thế này, tuy rằng vô cùng an toàn, nhưng cái giá của an toàn chính là thiếu thốn tài nguyên. Năm đó Cổ Vân chọn nơi đây chỉ là vì muốn Cổ gia tạm thời lánh nạn, cũng không nghĩ tới hắn vừa rời đi đã có thời gian dài như vậy. Thật không ngờ, Cổ gia bây giờ lại có mấy trăm tu luyện giả. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, đợi lát nữa ta sẽ lưu lại một chút tâm đắc và công pháp tu luyện, có lẽ có chút trợ giúp đối với việc tu luyện của các ngươi. Đa tạ thiếu chủ, bốn người nghe vậy mừng rỡ. Mặt khác, ta sẽ ở trong sơn cốc này, chế tạo một tòa bảo khố, ta sẽ lưu lại một ít linh thạch, đan dược, linh bảo, cùng với khôi lỗi, trận pháp, cùng với pháp quyết tu luyện, cung cấp cho tu sĩ toàn bộ sơn cốc sử dụng. Bảo khố này giao cho bốn người các ngươi quản lý, bảo vật trong đó tuy nhiều nhưng không phải không thể tùy ý lấy dùng, các ngươi tận lực trong vòng 20-30 năm bồi dưỡng ra càng nhiều linh sư tu sĩ, như vậy các ngươi mới không đến mức vĩnh viễn giấu ở trong sơn cốc này, mà có thể đường đường chính chính đi ra ngoài. Đại ân của thiếu chủ, chúng ta suốt đời khó quên. Mấy người không ngờ Cổ Vân lại đưa ra quyết định quan trọng như vậy. Vừa rồi thủ bút lớn của Cổ Vân đã khiến bọn họ hoảng sợ, hiện tại Cổ Vân lại muốn lấy ra lượng lớn bảo vật bổ khuyết bảo khố, thật sự khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Vị trí cơ bản của bảo khố ta đã chọn xong, trong vòng nửa ngày, liền có thể hoàn thành, sau khi hoàn thành, ta sẽ đem phương pháp khống chế trận pháp bảo khố truyền thụ cho bốn người các ngươi. Bốn người các ngươi nhất định phải đồng thời thi pháp, mới có thể mở ra trận pháp. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói, mặt khác, ta còn có thể truyền thụ một ít phương pháp luyện đan, phương pháp luyện khí, cùng với phương pháp chế tác khôi lỗi, còn có phương pháp trưng cất linh tửu, bồi dưỡng linh thảo linh quả, có chút người tư chất không tính quá tốt, có thể lựa chọn tu luyện những pháp môn này. Sau khi bốn người nghe nói, cũng vô cùng kích động. Tại Nam Nhạc Quốc, cùng với các quốc gia xung quanh, có thể tu luyện những pháp môn này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Dùng luyện đan chi đạo mà nói, luyện đan sư địa vị cực cao, phi thường tôn sùng, tại bất kỳ tông môn nào cũng nhận được tôn kính cực lớn. Luyện khí cũng không thua luyện khí, về phần chế tác khôi lỗi và sản xuất linh tửu, đều là tài nghệ vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa những tài nghệ này đều có thể phụ trợ Cổ gia tu luyện. Những tài nghệ này, thậm chí còn quan trọng hơn bảo vật Cổ Vân để lại. Đa tạ thiếu chủ, chúng ta nhất định sẽ không để cho thiếu chủ thất vọng, nhất định sẽ phát dương quang đại Cổ gia. Đối với Cổ Vân mà nói, cho dù là trù hoạch xây dựng bảo khố hay là truyền thụ pháp môn, đối với Cổ Vân mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Trong túi trữ vật của Cổ Vân cũng có không ít đan dược cấp thấp và bảo vật, dứt khoát để lại toàn bộ ở đây, dù sao cũng không có tác dụng gì quá lớn. Vị trí kho báu Cổ Vân đã chọn từ trước, nằm gần một vách núi. Chỉ dùng một canh giờ đã mở ra một động phủ cỡ lớn, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp, đối với Cổ Vân mà nói, đây đều là xe nhẹ đường quen. Tiếp theo, chính là phân loại cất giữ bảo vật, mỗi một món bảo vật, Cổ Vân đều cẩn thận sắp xếp chỉnh tề. Có lẽ không lâu sau, món bảo vật này sẽ trở thành bảo vật chân quý của người nào đó. Đương nhiên, cũng có thể sẽ ở chỗ này lẳng lặng chờ hơn mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới có thể đợi được chủ nhân của mình. Ước chừng hai canh giờ, Cổ Vân rốt cục đem bảo khố hoàn toàn xây dựng xong, sau đó lại đem hết thảy an bài thỏa đáng. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân ở bên cạnh cha mẹ, làm một trách nhiệm nên làm. Cổ Phi Thiên, dưới đan dược Cổ Vân cung cấp, rất có thể tiến giai cảnh giới linh sư. Mẫu thân của Cổ Vân sau khi dùng đan dược, khí sắc tốt hơn một chút, cuối cùng miễn cưỡng có thể đứng dậy. Nhưng thân thể của nàng đã gần khô héo, thiên mệnh đã không thể sửa đổi. Nhưng cha mẹ Cổ Vân đã sớm nhìn ra sinh tử, đối với chuyện này không để ý. Vốn định ở lại đây 3 ngày, nhưng Cổ Vân vẫn ngây người 10 ngày. Cổ Vân đứng lơ lửng trên không trung của sơn cốc, khẽ thở dài một hơi, sau một khắc im lặng, nó hóa thành một đạo lưu quang vội vàng bay đi. Chương 499, nơi xa lạ, Cổ Vân cũng không trực tiếp trở lại Tinh La Hải, mà là tới Thanh Sơn Môn ở Nam Nhạc Quốc trước. Đối với Thanh Sơn Môn, kỳ thực Cổ Vân cũng không có quá nhiều hoài niệm, Thang trưởng lão đã qua đời, hậu bối của hắn lại không cần Cổ Vân trông nom. Ngự kiếm sư huynh cũng không biết tung tích, lần này Cổ Vân đi tới, mục đích chủ yếu vẫn là xem Thanh Sơn Môn có rơi vào trong tay Tiêu Giao Minh hay không. Năm đó Cổ Vân lúc rời đi, Thanh Sơn Môn đã có khuynh hướng phụ thuộc vào Tiêu Giao Minh. Lúc này Thanh Sơn Môn đã có chút không giống với năm đó, kiến trúc trong tông cũng xảy ra rất nhiều biến hóa. Phòng tu luyện của Cổ Vân năm đó đã sớm bị bỏ hoang, phòng xung quanh cũng không có người ở. Cổ Vân trực tiếp trở lại gian phòng của mình, nhìn gian phòng tràn đầy cho bụi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm thán. Năm đó Cổ Vân chính là khoanh chân ngồi ở chỗ này, mỗi ngày vất vả tu luyện, cũng là ở chỗ này, biết được tin tức mình sắp bị trục xuất sư môn. Cổ Vân nhớ tới ngày đó, trong lòng âm thầm quyết định, cuối cùng sẽ có một ngày, mình trở thành một cường giả cảnh giới linh tôn. Mặc dù bây giờ Cổ Vân còn chưa đạt tới mục tiêu này, nhưng khoảng cách tới cảnh giới linh tôn đã không còn quá xa xôi nữa. Hơn nữa tu vi hiện tại của Cổ Vân cũng đã không kém gì cường giả linh tôn. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh phong cuốn bay tất cả bụi bặm. Cả gian phòng lập tức trở nên sạch sẽ, tất cả muỗi, chuột, kiến đều chạy tứ tán. Sau đó Cổ Vân ngồi xếp bằng, sau đó thoáng thả ra một ít thần thức, xem thanh sơn môn này rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì. Giờ phút này, đã là trạng vạng tối, đại bộ phận tu sĩ vội vàng chạy về động phủ của mình. Cách đó 200-300 trượng, một gã đệ tử thanh sơn môn đang cố sức đốn củi. Tên đệ tử này tu vi cực thấp, chẳng qua chỉ là nhất giai linh lực mà thôi. Lúc này toàn thân hắn mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, phía sau hắn chồng chất một đống củi lớn như một ngọn núi. Một thanh niên quần áo hoa lệ ngông nghênh đi tới. Người này mặc dù tướng mạo trẻ tuổi, bất quá bộ dáng 20 tuổi, trên đỉnh đầu lại một sợi lông tóc cũng không có, nhìn có chút quái dị. Ngưu Phú Quý, người cũng có ngày hôm nay, lúc trước nếu người sớm biết như thế, thì đã đối tốt với ta một chút. Người thanh niên cười to nói. Lưu Sát Kê, người đừng tưởng rằng bị Tiêu Giao Minh chọn chúng thì có thể làm sằng làm bậy. Năm đó Ngưu gia chúng ta giúp ngươi như thế nào? Ngươi qua cầu rút ván. Ngưu Phú Quý vẻ mặt tức giận. Ngươi là cô nhi không được nuôi dưỡng, nếu không phải Ngưu gia chúng ta nuôi ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm chết đói. Lúc trước vào Thanh Sơn Môn, nếu không phải Ngưu gia chúng ta xuất lực, ngươi có thể vào sao? Bây giờ ngươi đã được Tiêu Giao Minh lựa chọn, đã quên ân tình của Ngưu gia chúng ta rồi sao? Hừ hừ, giúp ta. Trong mắt Lưu Sát Kê hiện lên một tia sáng lạnh. Ta ở Ngưu gia các ngươi làm trâu làm ngựa, làm chó làm gia súc cho các ngươi cao hứng mới cho ta một miếng ăn, mất hứng thì để ta đói. Ta ăn ngay cả heo cũng không bằng, người đại thiếu gia này, bình thường cũng chế nhạo ta không ít. Ngươi chẳng qua vừa mới chặt củi một ngày mà thôi, ngươi phải biết, ta ở Ngưu gia các ngươi, chặt 10 ngày, tay cũng mài rách rồi, còn không dám dừng lại, sợ bị các ngươi đuổi ra ngoài. Lúc ta lén ăn thức ăn cho heo, ăn nước lã, ngươi lại ăn ngon mặc đẹp, bắt đầu từ ngày đó, ta đã thề, một ngày nào đó, nếu ta có thể trở nên nổi bật, nhất định sẽ khiến Ngưu gia các ngươi phải chịu đựng sự khuất nhục năm đó của ta. Ngươi vong ân phụ nghĩa, Ngưu gia ta tốt xấu gì cũng cho ngươi một miếng ăn, Ngưu Phú Quý ta cũng không có lỗi với ngươi, nếu không phải ta khẩn cầu phụ thân đại nhân bảo hắn mang ngươi đến, ngươi bây giờ còn đang đi chăm sóc cỏ lợn, nào có tiền đồ hôm nay. Ngưu Phú Quý mặt mũi tràn đầy bi thống, vừa cẩn thận lau đi vết máu trên tay. Lưu Sát Kê ánh mắt lộ ra một tia khác thường, bất quá vẫn hung dữ nói. Điểm khổ này liền không chịu nổi, về sau còn có ngươi chịu, cho dù ta đi Tiêu Giao Minh, tự nhiên cũng sẽ có người thay ta nhìn ngươi, hừ hừ. Thần thức của Cổ Vân nhìn rõ ràng tất cả. Đối với mâu thuẫn của hai thanh niên này, Cổ Vân cũng không quá mức để ý, nhưng thanh niên tên Lưu Sát Kê này lại được Tiêu Giao Minh chọn chúng, đây là ý gì? Cổ Vân suy đoán, rất có thể bây giờ Thanh Sơn Môn đã thuộc về Tiêu Giao Minh, nhưng mà chọn lựa đệ tử từ trong Tiêu Giao Minh, đích thật là khiến Cổ Vân không ngờ tới. Loại đệ tử vốn dĩ đã gia nhập Thanh Sơn Môn này, chọn lựa qua sẽ có đủ trung thành sao? Mặt khác, Cổ Vân nhìn thấy thanh niên tên Lưu Sát Kê này, tư chất thường thường, không có chỗ nào đặc thù, loại người này ở Thanh Sơn Môn. Một nắm một bó to, vì sao nhất định phải chọn hắn đi Tiêu Giao Minh? Đây đều là chỗ Cổ Vân nghi hoặc khó hiểu, trong đó, khẳng định có ẩn tình khác. Lưu Sát Kê khoe khoang một phen, sau đó trực tiếp rời đi, sau đó đi tới căn cứ của tu sĩ cấp thấp. Không ít tu sĩ thấy hắn đều cung kính hành lễ. Trong đó không thiếu một ít tu sĩ tu vi tương đối cao, linh lực lục, thất giai. Thoạt nhìn, được Tiêu Giao Minh chọn chúng, quả nhiên là chuyện vô cùng vinh quang. Còn có không ít nữ tu cấp thấp ném mị nhãn, một bộ ôm ấp yêu thương. Không bao lâu sau, Lưu Sát Kê ôm một nữ tu màu tím cũng coi như không tệ, tiến vào phòng tu luyện của mình. Chuyện sau đó, Cổ Vân hứng thú gì, thần thức Cổ Vân dò xét đến hậu sơn, nơi thang trưởng lão năm đó tu luyện. Nơi này đã bị một người khác chiếm cứ, động phủ này có thể xem như là động phủ tốt nhất của Thanh Sơn Môn, người có thể tu luyện ở đây tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Thần thức Cổ Vân dò xét sơ qua, phát hiện vậy mà mình không biết người này. Đây là một tu sĩ mập mạp, dáng người ngắn nhỏ, đang khoanh chân mà ngồi, có tu vi linh đan trung kỳ. Người này không phải tu sĩ Thanh Sơn Môn vốn có, lúc trước bên trong Thanh Sơn Môn, tu sĩ linh sư cũng không phải rất nhiều, Cổ Vân cơ bản đều quen thuộc, không phải bất kỳ người nào trong đó. Khả năng duy nhất là người này là tu sĩ đến từ bên ngoài, Cổ Vân suy đoán, khả năng rất lớn người này là tu sĩ đến từ Tiêu Giao Minh, như thế xem ra, Tiêu Giao Minh thật sự đã khống chế Thanh Sơn Môn. Hơn nữa từ biểu hiện của đám đệ tử cấp thấp như Lưu Sát Kê, như Phú Quý đến xem, Tiêu Giao Minh áp đảo Thanh Sơn Môn, cũng đã hoàn toàn được bọn họ tiếp nhận. Biến hóa mấy chục năm này, quả nhiên là cực lớn. Cổ Vân định rút thần thức ra, đến chỗ khác tra xét, đột nhiên mắt tu sĩ béo lóe lên tinh quang, đứng dậy. Vị bằng hữu nào núp trong bóng tối, không bằng đi ra gặp mặt tại hạ. Trong mắt tu sĩ mập lùn này lóe lên một đạo hàn mang. Cổ Vân cảm giác được một cỗ lực lượng thần thức cường đại phun trào mà đến. Tu vi người này không quá cao, không ngờ lực lượng thần thức của hắn lại cường đại như thế, vậy mà phát hiện thần thức của mình dò xét. Lực lượng thần thức của người này hẳn là vượt ra khỏi cường độ tu sĩ linh đan hậu kỳ có được. Cổ Vân thoáng rút thần thức về, không ngờ tên tu sĩ này lại trực tiếp lấy từ trong ngực ra một tấm truyền tín phù. Trên truyền tín phù này hiển nhiên không phải là truyền tống phù bình thường, tuyệt đối không phải sử dụng trong cự ly ngắn, mà là một tấm truyền tống phù cự ly dài. Chương 500, Phó Môn Chủ, Cổ Vân không ngờ rằng, chỉ cần dùng thần thức dò xét là có thể khiến cho tu sĩ béo này làm ra hành động như vậy. Tấm truyền tấn phù cự ly dài này, tuyệt đối không phải sử dụng ở bên trong Thanh Sơn Môn, mà là truyền lại cho nơi cực kỳ xa xôi. Cổ Vân cũng không biết tại sao người này lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy. Chẳng lẽ hắn chỉ cảm giác được tia thần thức này của Cổ Vân, liền muốn bẩm báo cho Tiêu Giao Minh. Trước khi chưa làm rõ vấn đề này, Cổ Vân tuyệt đối không thể để cho hắn để lộ bất cứ tin tức gì ra ngoài. Cho rằng mục tiêu tiếp theo của Cổ Vân chính là Tiêu Giao Minh, nếu để cho người của Tiêu Giao Minh cảnh giác, Cổ Vân rất khó có được bất kỳ tin tức gì. Cổ Vân không chút do dự thả thần thức ra, trực tiếp khóa chặt thần thức của hắn. Tu sĩ béo này sắc mặt hơi đổi, đưa tin phù ở trong tay hắn, nhưng mà thần thức lại bị một mực khóa lại, vậy mà vận dụng mảy may kích hoạt truyền tin phù, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu sĩ có thể làm được loại trình độ này, tuyệt không phải hạng người bình thường, thực lực muốn vượt xa hắn, thậm chí phải tốn thảo nguyệt mấy lần mới có thể làm được. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, tu sĩ này cũng không ở trong động phủ của hắn, không ở trong tầm mắt của hắn. Nếu hắn biết, Cổ Vân làm được điều này ở nơi cách đó mấy ngàn trượng, e rằng sẽ càng thêm kinh ngạc. Nếu Cổ Vân không sử dụng thần lực, muốn triệt để khống chế người này ở khoảng cách xa như vậy, vẫn là không quá dễ dàng. Hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, gấp độn mà đi, thừa dịp tu sĩ béo này còn chưa kịp phản ứng, khống chế hắn lại, nếu không một khi đạo phù đưa tin này đánh ra, Cổ Vân cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh hậu quả gì. Trên không Thanh Sơn Môn, một đạo kim quang nhanh chóng xẹt qua, rất nhiều tu sĩ cấp thấp chỉ cảm giác trước mắt kim quang chợt lóe, trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Có không ít tu sĩ linh đan nhíu mày, nhưng đạo linh lực này đột nhiên xuất hiện, quả thật có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ trong chốc lát, Cổ Vân đã đi tới trước động phủ của tu sĩ béo, phất tay một cái, liền phá vỡ cấm chế động phủ, trực tiếp tiến vào trong động phủ. Còn không đợi tu sĩ béo kịp phản ứng, phù đưa tin trong tay hắn đã rơi vào trong tay Cổ Vân. Cùng lúc đó, linh lực trên người cũng đột nhiên ngưng trệ càng thêm chặt chẽ. Tu sĩ béo này lúc này mới phản ứng lại, nếu vừa rồi hắn toàn lực phá vỡ cấm chế, vô cùng có khả năng đột phá thần thức phong tỏa, đem đưa tin phù này đánh ra ngoài. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn, hiện tại tất cả đều nằm trong sự khống chế của Cổ Vân. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Thanh Sơn Môn tu sĩ linh đan khác có thể nhận ra được điểm này. Nhưng khả năng này rất nhỏ, bởi vì ở bên trong Thanh Sơn Môn, địa vị của hắn là cao nhất, động phủ này chưa có người nào tới. Ngươi là ai, dám can đảm xâm nhập động phủ của ta? Tu sĩ béo trầm giọng hỏi, các hạ có biết ta là ai không? Cổ Vân căn bản không để ý tới hắn, mà cẩn thận thẩm tra đạo phù truyền tin này. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, đạo phù đưa tin này đích thật là câu thông cùng Tiêu Giao Minh, hơn nữa Cổ Vân ở trên đó cảm nhận được một tia khí tức vô cùng đặc thù. Cổ Vân cũng không xa lạ gì với khí tức này, bởi vì khí tức này rất giống với khí tức trên người Trương Húc. Quả nhiên, Trương Húc chết ở Tinh La Hải, chỉ là một cỗ thân ngoại hóa thân, cũng không phải là bản thể của Trương Húc. Thực lực của Trương Húc này quả nhiên không tầm thường, tuy rằng ma chủng trong cơ thể Trương Tiêu Giao bị Cổ Vân lấy đi, nhưng chưa chắc cho thấy Trương Húc chỉ có một nơi phát ra ma chủng này. Cổ Vân thu phù lục truyền tin lại, nhìn chằm chằm tu sĩ béo này nói. giao thần thức của ngươi thần phục với ta, hoặc là chết, ngươi tự lựa chọn đi. Tu sĩ béo nghe được lời ấy, sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Cổ Vân sẽ trực tiếp như thế. Nhìn tình huống hiện tại mà nói, hắn tựa hồ không có lựa chọn thứ ba, bởi vì tu luyện giả trước mắt này thực lực cực kỳ cường đại, tuyệt không phải hắn có thể chống lại, thậm chí hắn ngay cả khả năng đấu pháp cùng người trẻ tuổi kia cũng không có. Khoảng cách gần như thế, người trẻ tuổi này hoàn toàn có thể không một tiếng động đem hắn đánh chết. Các hạ muốn cái gì? Tin tức, hay là linh thạch, hay là bảo vật? Chỉ cần ta lấy ra được, nhất định sẽ làm hết sức, mong các hạ tha cho ta một mạng. Tu sĩ béo thử thăm dò hỏi. Hắn tuyệt đối không muốn chết, nhưng cũng không muốn giao vận mệnh của mình vào trong tay những người khác. Nếu hắn giao mạng của mình cho Cổ Vân quản lý, một ý niệm trong đầu của đối phương, liền có thể giết chết hắn. Đây tuyệt đối là chuyện hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với ta, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không đồng ý thần phục ta, như vậy chính là chết. Cổ Vân không chút khách khí nói. Nếu như người này không đồng ý thì Cổ Vân cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mạnh mẽ đánh gục rồi phong tỏa động phủ này lại lần nữa, như vậy thì có thể ẩn núp trong mấy tháng nữa. Tu sĩ béo này thấy bộ dạng này của Cổ Vân, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng hiện tại hắn ngay cả một tia linh lực cũng dùng ra, tu vi đối phương thật sự quá mạnh mẽ, chỉ có thể cắn răng nói. Ta, đồng ý thần phục ngươi, nhưng ta chỉ là một tu sĩ bình thường, đối với các hạ, căn bản không tính là gì. Chúng ta muốn tính mạng của ngươi cũng không có tác dụng gì. Mặc dù nói nhảm một chút, nhưng hắn vẫn nói một sợi thần hồn của mình đưa ra. Cổ Vân lập tức luyện hóa nó, không bao lâu sau đã thu phục tu sĩ này. Quá trình này diễn ra rất nhanh. Bởi vì thời điểm Cổ Vân ở Tinh La Hải, thu phục được chừng mấy trăm tu sĩ linh đan, trong đó số người có tu vi trên người này cũng không ít, tự nhiên là quen việc dễ làm. Tu sĩ béo cảm nhận được bên trong thần thức của mình, có một đạo linh lực cường đại phun trào tiến vào trong đó, vẻ mặt cầu xin, hắn tu luyện mấy trăm năm, thật vất vả mới có cảnh giới như thế, ở Tiêu Giao Minh cẩn thận qua hơn 100 năm, bây giờ thế mà trở thành nô bộc của người khác, đây là điều hắn không thể nào tiếp nhận, nhưng hắn cũng không có cách nào. Tu vi của người trẻ tuổi kia thật sự là quá mức cường đại. Thậm chí hắn hoài nghi, tu vi chân chính của người trẻ tuổi này có thể là một vị tu sĩ cảnh giới linh tôn cường đại, thần thức cường đại này vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Bây giờ nghĩ cái gì cũng vô dụng, hắn bây giờ là trên thất gỗ. Thịt cá, mặc người sâu xé. Trước tiên nói một chút lai lịch của ngươi đi, Cổ Vân hỏi thẳng. Ta tên là Trần Bảo Tài, bây giờ là Thanh Sơn môn phó môn chủ. Ta hỏi ngươi thân phận ở Tiêu Giao Minh, vừa rồi. Sao ngươi vừa phát giác được thần thức của ta lại đánh ra truyền tin phù? Còn có, Trương Húc bây giờ ở nơi nào? Cổ Vân hỏi thẳng. Sắc mặt Trần Bảo Tài hơi đổi, hắn không ngờ vấn đề mà Cổ Vân hỏi lại nhầm vào như thế. Nhưng rất hiển nhiên, Cổ Vân dường như đã rất lâu không xuất hiện ở Nam Nhạc Quốc, hẳn là không hiểu rõ tình huống của Nam Nhạc Quốc lắm. Chẳng lẽ các hạ cũng là tu sĩ Thanh Sơn Môn, vừa mới vân du bên ngoài trở về sao? Hay là đang bế quan trở về? Trần Bảo mới thử hỏi. Hiện tại Thanh Sơn Môn đã gia nhập Tiêu Giao Minh, tất cả tu luyện giả Nam Nhạc Quốc chúng ta đều ngưng tụ thành một thể. Chỉ sợ các hạ không biết tình hình thực tế, lý giải có chỗ sai lệch. Với tu vi của các hạ, nhất định có thể được Trương Minh Chủ thưởng thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.